Cả đời chỉ yêu em, chương 449, quà Tạ Tĩnh Tĩnh tặng em đâu rồi? gocchuyenaudio.com, Phó Kiến Văn ở trong phòng tắm giúp Đoàn Đoàn tắm rửa, thấy Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngồi ở trong bồn tắm tự duỗi cánh tay non nớt trắng trẻo tự mình xoa xoa, Phó Kiến Văn không nhịn được hỏi. Đoàn Đoàn, con thích em gái hay thích em trai? Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc trả lời. Em trai, Phó Kiến Văn gật gật đầu, cảm thấy Đoàn Đoàn cùng chí hướng với mình, để khen thưởng Đoàn Đoàn, Phó Kiến Văn kéo ống tay áo lên, bốc một đám bọt lên người Đoàn Đoàn, giúp nhóc tắm rửa sạch sẽ. Lại hỏi, tại sao lại thích em trai? Em trai, giống như Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn trả lời, Phó Kiến Văn tắm cho Đoàn Đoàn một hồi lâu, đến nỗi quần áo trên người cũng đã ướt hết. Đợi đến khi Phó Kiến Văn dùng khăn tắm lớn ôm Đoàn Đoàn đi ra, cậu nhóc đã nằm nhoài ở trên bả vai Phó Kiến Văn, cánh tay vòng qua phần gáy của anh, ngủ mất rồi. Phó Kiến Văn bế Đoàn Đoàn lên giường ngủ, sau đó trở về phòng ngủ của mình, Tố Tâm đã tắm xong ngồi ở trên giường. Đèn lớn đã đóng, phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn bàn màu sắc ấm áp, nổi bật lên gương mặt càng ngày càng tinh xảo của Tố Tâm. Trên đùi cô để laptop, đang xem tư liệu phỏng vấn khách quý kỳ tới, đến cùng Tố Tâm chính là người chủ trì, nên việc xem tài liệu là rất quan trọng. Quần áo của Phó Kiến Văn đều đã ẩm ướt, anh đóng cửa phòng ngủ lại, hai tay nắm vạt áo, cởi ra. Thay quần áo xong, Phó Kiến Văn cố ý hỏi Tố Tâm. Đoàn Đoàn muốn em trai, bằng không thì chúng ta cũng giúp thêm một chút sức nhỉ. Tố Tâm rời tầm mắt khỏi laptop, trừng lên nhìn Phó Kiến Văn. Anh nói với Đoàn Đoàn mấy lời lộn xộn gì vậy? Phó Kiến Văn ngồi xuống ở bên người Tố Tâm, hai tay chống ở hai bên chân cô, nói. Anh nói với Đoàn Đoàn nếu nó có em trai thì sau khi đi nhà trẻ về sẽ có em trai chơi cùng với nó. Nếu như là những câu nói này, đúng thật không có cái gì quá đáng. Anh như thế nào lại trọng nam khinh nữ? Tố Tâm nắm lấy câu chuyện chuyện của Phó Kiến Văn để đánh lạc hướng chuyện sinh em bé, sao lại muốn con trai, con gái không tốt sao? Con gái không phải không tốt, chỉ là bình thường người ta đều, con gái sẽ giống ba, con trai sẽ giống mẹ, anh đã suy nghĩ rồi, con gái của chúng ta nếu như giống anh thì sẽ thành cái gì? Con trai thanh tú giống em còn có thể chấp nhận được. Lời nói của Phó Kiến Văn dường như đã được chuẩn bị từ trước. Thấy Tố Tâm không lên tiếng, Phó Kiến Văn đưa tay chỉnh đèn ở đầu giường tối xuống, cố ý giảm thấp giọng nói xuống, ám muội hỏi Tố Tâm. Quà Tạ Tĩnh Tĩnh tặng em đâu rồi? Em có muốn thử một chút hay không? Dù kết quả có như nào thì sữa vẫn đăng 15 chương để cảm ơn mọi người nha, có nhiều người bỏ phiếu cho sữa mà sữa chưa CMT cảm ơn được thì nhân đây cho sữa cảm ơn nha, sữa đã cố gắng để ý hết tất cả các CMT nhưng có ca may sót cái nào thì mọi người đừng trách sữa nha, không phải sữa kêu đâu, tại sữa không nhìn thấy thôi. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ sữa, cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người. 15 chương chính thức bắt đầu, cách chương.